Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, khi như Thệ Thủy, 1, chương 1660, khi như Thệ Thủy, 1, trừ bỏ Phong Mạch, Tiêu Sơ Lâu, Vu Ly ở ngoài, có hai người đã qua đời, Quý Xu vội vàng nói. Kia hai người, đã từng Triệu Quốc đại tướng quân Thạch Việt. Cùng với Ngụy Quốc Tín Lăng hầu Ngụy Vô Kỵ, Quý Xu nói. Thạch Việt cùng Ngụy Vô Kỵ, Cơ Huyền Thương con ngươi hơi hơi mị một chút, hai người kia đều là trọng quỳ nhận thức, hơn nữa đã từng quan hệ không phải là ít, chính là bọn họ đã chết đi thì tính sao đi tìm bọn họ hồn phách? Còn có nào? Cơ Huyền Thương lại tiếp tục hỏi. Còn có, Quý Xu bỗng nhiên quỳ xuống đi. Còn có Lang Trung làm Tề Lộc, con rối Sư Tô Cừ, con rối Đàn Cửu, còn có ai? Cơ Huyền Thương không vui hỏi. Bệ hạ, Quý Xu trên mặt đất liên tiếp đụng vài cái đầu, vạn vạn không thể a. Cơ Huyền Thương nheo lại mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, còn có ta sao? Đại vương, việc này chính là Trọng Phong một người đưa ra, hắn cũng chưa thành công, cổ nhân cũng không có tiền lệ. Y thần ý kiến, còn cần một ít nhân trước thử luyện một lần, sau đó lại chọn lựa thích hợp nhân tuyển, Quý Xu vội nói. Không có thích hợp nhân tuyển, Cơ Huyền Thương nói. Trọng Phong sáng sớm liền tính toán tốt lắm, hắn lựa chọn, sớm đã là thích hợp nhất nhân, trên cái này thế giới phù hợp Cửu Phượng Hướng Hoàng nhân. Chỉ có 9 phương thượng, chỉ cần có thể làm cho nàng trở về. Bỏ qua hồn phách lại có quan hệ gì? Vương thượng là Tần Quốc chúa tể, ngàn vạn không thể dễ dàng, Tần Quốc cùng ta có quan hệ gì? Không có chờ Quý Xu nói xong, Cơ Huyền Thương đã lạnh lùng nhất hừ, cắt đứt lời nói của hắn, lập tức phái người đi tìm Tô Liệu Đàn Cửu, quả nhân muốn bọn họ hồn phách. Vương thượng, cái kia Tô Cừ thực lực thập phần cường đại, chỉ sợ khó đối phó. Quý Xu trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tần Vương mệnh lệnh, hắn tự nhiên không dám cãi kháng, nhưng là tưởng đối phó Tô Cừ, khó khăn vẫn là rất cao. Của hắn con rối thuật, quả thực thiên hạ vô địch, hơn nữa cái kia thật đáng sợ Đàn Cửu, trừ phi đại vương tự thân xuất mã, bằng không căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Chỉ cần biết rằng bọn họ rơi xuống, quả nhân thì sẽ đối phó. Cơ Huyền Thương lạnh lùng ném nói. Còn có, tìm kiếm Hải Ngoại Tiên Sơn, cùng với tu kiến lăng mộ là lúc, lập tức tiến hành, không cho trì hoãn. Là Quý Xu cúi đầu, còn tưởng khuyên nữa chút gì đó, nhưng là ngẩng đầu là lúc, Tần Vương đã không thấy. Biết được Cửu Phượng Hướng Hoàng sau, Cửu Châu Đại Lục nhất định vừa muốn khởi một phen tinh phong huyết vũ. Này khả như thế nào cho phải? Trọng Quỳ a Trọng Quỳ, người kết quả ở nơi nào? Âm U lại ở nơi nào? Nếu ngươi không trở lại, không biết Tần Vương sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Sao sao sao sao sao, Trọng Quỳ thân thể theo một tòa nghiêng trên sườn núi lăn xuống đi. Nháy mắt bị một đống thật dày tuyết trắng bao phủ, nàng dãy dụa theo tuyết trắng trung xuất ra, cả người đều bị đông lạnh lạnh như băng. Nàng xem hướng bốn phía, như trước không nhìn thấy bán cá nhân ảnh. Vu Ly kết quả đi nơi nào? Hắn không có khả năng đem nàng ném ở trong này. Chẳng lẽ hắn cùng Vô Cương đều ly khai sao? Rời đi Âm U, lúc đó bản thân bị nhốt tại Thạch Quan Trung. Bên ngoài Vu Ly cùng Vô Cương chiến đấu, nàng cái gì đều nhìn không tới. Cũng không biết mặt sau kết quả thế nào. Nàng chỉ biết là, Vô Cương thực lực rất cường đại. Hắn là thiên địa sơ khai sở dựng dục cái thứ nhất ma tộc. Vô số thần tộc muốn chu diệt hắn cũng không có thể. Chỉ có thể đưa hắn phong ấn tại Âm U Lý. Tuy rằng hắn hiện tại bị phong ấn đứng lên, nhưng Vu Ly muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng đi. Hết chương.